anh sẽ sắp xếp cho cô ấy chuyển sang khoa chỉnh hình của một bệnh viện khác. Mặc Cảnh Thâm nói một câu quả quyết như thế ngay bên khóe môi của Quý Noãn khi cô bị hôn sắp nghẹt thở. Chuyển viện sao? Cô nhìn anh. Quả thật hai ngày trước em từng có quyết định này. Nhưng chân của Hạ Điềm không thể cử động. Lỡ như trong lúc trên đường chuyển viện sóc này mà xảy ra tổn thương gì. Người do anh phái đi. Em còn không yên lòng. Mặc Cảnh Thâm cúi đầu. Nhìn cô hờ hững. Mục đích của anh là để cô tránh xa Thịnh Dịch Hàn. Còn mục đích của Quý Noãn là để Hạ Điềm tránh xa tên cặn bã kia. Cho dù là nguyên nhân gì, để Hạ Điềm rời khỏi bệnh viện hiện tại cũng là chuyện tốt. Xem như vất vả một lần mà nhàn nhã cả đời. Cũng được, vậy anh tính chuyển đến bệnh viện nào? Anh sẽ sắp xếp. Ồ, Quý Noãn vừa đáp lời, vừa thỉnh thoảng ngước lên theo mắt của anh. Rõ ràng là anh để ý đến mấy tin nhắn vừa rồi. Rất để ý, nếu anh trông thấy tin nhắn mà Thịnh Dịch Hàn gửi tới. Đoán chừng bây giờ anh sẽ không chỉ chuyển viện cho Hạ Điềm đơn giản như vậy đâu. Quý Noãn vừa thấy mình may mắn vì đã nhanh tay xóa tin nhắn đó đi. Vừa thầm mắng Hạ Điềm chết tiệt. Đúng là hại chết con người ta mà. Bình thường cô nàng thích nói mấy chuyện thô tục với cô thì thôi đi. Bàn tán về cơ bắp của minh tinh nào đó trên TV. Hay tâm sự về người mẫu nam bộc phát thú tính nào đó cũng được đi. Ấy thế mà cô nàng lại tán dóc về Thịnh Dịch Hàn. Cô từng thấy bạn thân chơi khăm nhau. Nhưng chưa thấy ai khăm thế này. Đồ ngốc Hạ Điềm. Quý Noãn cúi đầu vừa nhắn tin trả lời Hạ Điềm. Vừa báo tin sắp chuyển viện. Cô còn chúc mừng cô nàng có thể thoát khỏi tảng băng kia. Sau đó không thèm đếm xỉa tới tin nhắn kêu rên của Hạ Điềm gửi tới. Cô ngước lên nhìn Mặc Cảnh Thâm một chút. Đúng rồi, cô chủ động chuyển chủ đề. Ở bệnh viện đó có một tên công tử ngân hàng nhỏ đang theo đuổi Hạ Điềm. Nhưng hắn ta hoàn toàn là một tên cặn bã. Anh có thể giúp em một việc không? Đừng cho tên đó có cơ hội đến gần Hạ Điềm. Tốt nhất là ném hắn tới châu Phi. Cả đời cũng đừng quay về đây nữa. Mặc Cảnh Thâm nhìn vẻ mặt cô muốn tránh vấn đề vừa nãy mà thản nhiên hỏi. Ngân hàng nào? Hình như là một ngân hàng tư nhân ở Hải Thành. Có quan hệ tài chính với ngân hàng ở Hồng Kông. Giọng của Mặc Cảnh Thâm trở nên nặng nề. Chẳng qua chỉ là một doanh nghiệp tài chính cỡ nhỏ. Muốn đưa người sang châu Phi một cách hợp pháp thì mua lại là xong. Khóe miệng Quý Noãn giật một cái. Mua lại. Phạm vi kinh doanh của Mặc Thị bao gồm rất nhiều lĩnh vực. Phần lớn những ngân hàng tư nhân và xí nghiệp tài chính ở Hải Thành đều có quan hệ với Mặc Thị. Chẳng qua chỉ là một ngân hàng nhỏ. Em còn muốn phí thời gian đấu trí với hắn. Cũng đúng. Đấu trí với loại cặn bã kia đúng là phí thời gian. Mua lại cổ phần của ngân hàng bọn hắn. Không chỉ là cách trực tiếp nhất, mà còn một mũi tên trúng hai đích. Dù sao ngành tài chính bây giờ cũng càng ngày càng có lãi. Có được chuỗi quan hệ doanh nghiệp tài chính của một ngân hàng cũng là một thu hoạch. Mua lại cũng không lỗ. Quý Noãn bỗng cười thành tiếng. Chủ động ôm lấy cánh tay anh. Nũng nịu. Cảm ơn ông xã. Ông xã thật tốt. Ông xã là số một. Mặc Cảnh Thâm cười khẩy. Rút cánh tay ra. Hoàn toàn không tin bộ dạng này của cô. Cách chương.